Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, trang 934. Đây là cái gì? Thư Lê nghi hoặc hỏi, phàm móng vuốt buông lỏng, lục lạc rơi xuống, sắp lọt vào Thư Lê mở ra lòng bàn tay. Tinh linh vương bỗng chốc duỗi tay một chảo, đừng chạm vào. Mặt trên có nguyền rùa, hắn nhắc nhở, đầu ngón tay toát ra một sợi gió nhẹ nâng lục lạc. Huyền phù giữa không trung, Thư Lê vừa nghe, nguyền rùa. Nhanh nhẹn mà đem MU bàn tay ở sau người. Lui hai đại bước, Ferris, ngươi cũng cẩn thận, hắn lo lắng địa đạo. Tuy rằng tinh linh vương rất cường đại, không sợ nguyền rùa, nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn là cẩn thận vì thượng, phàm trà sát móng vuốt nhỏ. Ta như thế nào không cảm giác, nó vừa rồi bắt một hồi lâu, đều không có việc gì nha. Tinh linh vương nói, cái này nguyền rủa đối ma thú không có hiệu quả, phàm phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Thu nạp cánh, dừng ở Thư Lê trên vai, thứ này ngươi ở đâu tìm? Thư Lê hỏi, phàm nâng lên đoạn béo móng vuốt chỉ chỉ. Bên kia phế tích phía dưới có cụ nhân loại thi thể, cái gì? Nhân loại, mọi người chấn động, như thế nào sẽ có nhân loại tham dự thú nhân cùng dực nhân chiến tranh? Thư Lê lập tức đi đến phế tích trước, thuấn phát địa hệ ma pháp, dịch khai phế tích thượng hòn đá. Chỉ chốc lát sau, phía dưới lộ ra một khối ăn mặc màu đen quần áo nhân loại thi thể, tinh linh vương liễm mi nói. Không phải vong linh pháp sư, thi thể trên người quần áo không phải vong linh pháp sư chuyên trúc. Ma pháp bào, Morizzi lớn mật mà tiếp cận, Siderler nhấp môi dưới, đứng ở hắn bên người, siết chặt trong tay ma pháp trượng, thi thể y chang mát lạnh. Cổ, cánh tay, cổ chân thượng mang tinh xảo bạc sức, hắn nửa ghé vào phế tích, biểu tình dữ tợn. Trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc, hiển nhiên bị chết thực đột nhiên, không kịp phản ứng, phàm cánh mở ra, bay đến thi thể trên không, chỉ vào hắn tay phải, lục lạc liền rớt ở hắn bên tay phải, nó ở trạm gác đảo quanh khi. Cảm ứng được một cổ kỳ quái lực lượng, liền chui vào phế tích cự thạch phía dưới, phát hiện thi thể cùng lục lạc. Tinh linh vương dùng phong nâng lục lạc, xem kỹ thi thể trên người bạc sức đồ án, trầm ngâm nói, hắn là môn đô tộc nhân, những người khác kinh ngạc, môn đô tộc nhân, Hector cùng NASA vẻ mặt mông, đối môn đô tộc thập phần xa lạ, tiểu yêu tinh từ nhỏ học tập nhiều loại ngôn ngữ. Đối môn đô tộc đảo có một chút ấn tượng, đây là một cái phương đông tiểu bộ lạc. Ở vào Syrix đế quốc tây bắc phương hướng, tới gần Bisaihi thảo nguyên, môn đô tộc là một cái thực tính bài ngoại bộ lạc. Cơ hồ không cùng ngoại tộc thông hôn, vừa không thờ phụng quang minh chi thần, cũng không tin phụng thần hắc ám, bọn họ thờ phụng nguyệt thần mố tia Lena, mỗi khi đêm trăng tròn. Bọn họ liền cử hành hiến tế, vì nguyệt thần dâng lên tế phẩm, đồng thời. Tế sư vì thành niên thiếu nữ cùng thiếu nam nhóm cử hành thành niên lễ, môn đô tộc nhân trời sinh cụ. Bị nguyền rủa lực lượng, bọn họ thành nữ thậm chí có thể cùng thần minh thông linh trên đại lục về môn đô tộc truyền thuyết. Rất ít, liền người ngâm thơ rong đều bất truyền sướng bọn họ thơ ca. Nếu không phải tinh linh cùng yêu tinh sách cổ nhiều, lưu lại đôi câu vài lời. Cũng không biết bọn họ tồn tại, Austin đại lục rộng lớn. Lịch sử đã lâu, quá nhiều cổ xưa dân tộc bao phủ ở thời gian nước lũ chung, nếu môn đô tộc như vậy thần bí. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hector hỏi ra những người khác tiếng lòng, đúng vậy, vì cái gì? Thư Lê lẩm bẩm, trước 7 lần luân hồi, căn bản không có môn đô tộc thân ảnh a. Enzo nói. Trước mặc kệ hắn vì cái gì ở chỗ này, ta muốn biết, hắn thuộc về nào một phương, dực nhân vẫn là thú nhân. Amanda vỗ tay, đối Nga, giúp dực nhân còn hảo, giúp thú nhân liền không xong. Morizzi gợi lên khóe miệng, chào phúng nói, rõ ràng cùng thú nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Decio hỏi, ngươi như thế nào xác định? Morizzi nói, trên người hắn có quang hệ ma pháp tạo thành vết thương, làm đã từng hắc ám sinh vật. Đối quang hệ ma pháp phi thường mẫn cảm, những người khác tập trung nhìn vào. Bừng tỉnh đại ngộ, Thư Lê nhíu mày nói, cho nên, hắn chính là chỉ điểm thú nhân tộc cao nhân, đi. Môn đồ tộc thân là nhân loại, thế nhưng gia nhập hắc ám thế lực, trợ trụ vi ngược, không ngừng hắn. Morizzi lạnh lùng nói, môn đồ tộc khẳng định tới một đám người, Bát Nô khó hiểu hỏi. Môn đồ tộc vì cái gì muốn cùng thú nhân kết minh? Siderler nói, ích lợi, chỉ có ích lợi mới có thể điều khiển nhân tâm, nhân loại là một cái mâu thuẫn thể. Xen vào quang minh cùng hắc ám chi gian, đại bộ phận nhân tâm hướng quang minh, tiểu bộ phận nhân tâm sinh tham lam cùng ác niệm, cùng hắc ám làm bạn. Nasa nôn nóng nói, chúng ta mau đi dực nhân tộc cư trú mà đi. Biết được môn đô tộc cùng thú nhân tộc hợp tác, nàng càng lo lắng xin đi. Tinh linh vương trong tay đột nhiên toát ra một đoàn xương đen, bao lấy nổi tại giữa không trung lục lạc, đinh, lục lạc phát ra chói tai thanh âm. Chợt giải thể, bắn ra một đạo thanh quang, vèo, một tiếng nhằm phía chân trời. A, đây là cái gì? Decio kinh ngạc mà há to miệng, mọi người trơ mắt mà nhìn thanh quang biến mất ở trong rừng. Tinh linh vương nói, theo nó phi hành quỹ đạo, liền có thể tìm được mặt khác môn đô tộc nhân, kia còn chờ cái gì? Chúng ta mau đuổi theo. Thư Lê tinh thần rung lên. Pham, thượng, pham bất đắc dĩ mà biến đại thể hình, phanh, 150 nhiều mễ trường. Hơn 10 mét cao to lớn ma thú chợt xuất hiện, Thư Lê liên tục lui về phía sau. Mồ hôi đầy đầu, không phải đâu. Người bản thể như thế nào biến lớn như vậy? Không chỉ có biến đại, còn trở nên càng thêm uy vũ hùng tráng. Bên ngoài thân che kín áo giáp cứng rắn vảy, xoáy sao? To lớn ma thú xoay qua đầu, để sát vào Thư Lê. Sấn đến Thư Lê giống chim nhỏ tú chân, xoáy là xoáy. Nhưng có thể thu nhỏ một chút sao? Thư Lê hỏi, lớn như vậy khổ người. Bất lợi với ở núi rừng phi hành, pham từ đại trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí, thổi đến Thư Lê tóc cùng quần áo hỗn độn, hắn ngạch mạo gân xanh. Có cổ tấu ma thú xúc động, Amanda nhỏ giọng mà nói, nếu không, ta biến hình rồng. Pham vừa nghe Tiểu Long cùng nó đoạt công tác, lập tức thu nhỏ lại hình thể, chiều cao từ 150 nhiều mễ biến thành 15-6 mét. Cứ như vậy, cũng đủ lớn, mọi người không hề do dự, cùng nhau nhảy đến nó phần lưng, Thư Lê chụp đánh nó cổ. Chỉ vào thanh quang biến mất phương hướng kêu, hướng, hết chương.